thân hình hơi né qua, vẫn không tránh hết. Hai phát chưởng ấy đều đánh vào vai y. Hoàng Dung chưởng lực vừa chạm vào người, lập tức biết là không hay. Âu Dương Khắc nội công tinh thâm, nói không đánh trả thì quả thật không đánh trả. Nhưng y mượn lực đẩy lực, người ta có bao nhiêu chưởng lực đánh vào y, lập tức sẽ có bấy nhiêu kình lực đánh lại. Y tay không động, chân không nhấc, mà Hoàng Dung lại thấy đứng không vững, vội vàng nhảy ra. Nàng đời nào dám ra chiêu thứ hai, đi trong vòng vài bước rồi nói: "Ta đi đây, nhưng mà không phải là người đẩy ta ra khỏi vòng. Ngươi không được ra khỏi vòng đuổi theo ta. Mới rồi ngươi nói là hai người đều ra khỏi vòng thì kể như ngươi thua." Âu Dương Khắc vừa sửng sốt, Hoàng Dung đã thông thả bước ra khỏi vòng. Nàng sợ đêm dài lắm mộng lại sinh rắc rối, bèn gia tăng cước bộ. Chỉ thấy vòng vàng trên tóc nàng chớp chớp, tà áo trắng lay động, đã chạy tới cạnh cửa rồi. Âu Dương Khắc kêu thầm: "Mắc lừa rồi." Nhưng vì đã nói trước cho nên cũng không tiện đuổi theo. Bọn Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ lại thấy Hoàng Dung dùng quỷ kế giữ chặt Âu Dương Khắc, nhịn không được ôm bụng cười phá lên. Hoàng Dung đang muốn ra cửa, chợt nghe trên đầu có tiếng gió rít. Trước mặt có một vật lớn trên không rơi xuống. Nàng nghiêng người tránh qua, chỉ sợ bị vật to lớn ấy đè lên người. Chỉ thấy là nhà sư Tây Tạng to lớn ngồi trên chiếc ghế thái sư từ trên không rơi xuống. Y mặc áo hồng bào, ngồi trên ghế mà vẫn cao hơn nàng nửa cái đầu. Cả người lẫn ghế giọt lên bay tới, chiếc ghế như dính chặt vào người y. Hoàng Dung đang định lên tiếng, nhà sư Tây Tạng ấy rút từ tăng bào ra một cặp nạo bạc bằng đồng, hai tay chập lại. Keng một tiếng, chấn động muốn điếc tai. Đang còn ngạc nhiên, đột nhiên trước mắt qua lên, đôi đồng bạc ấy, một trên một dưới, bay mau tới. Chỉ thấy mép bạc chớp chớp ánh sáng, sắc bén dị thường. Nếu bị đánh trúng thì thân thể e sẽ bị chặt thành ba đoạn. Sau lúc hoảng sợ, đôi đồng bạc đã bay tới sát người, làm sao còn tránh kịp. Lập tức luồn xuống bước lên phía trước. Chưởng phải đè chiếc bạc đồng bay lên, chưởng trái nâng chiếc bạc đồng bay dưới, rồi giọt người qua giữa xông ra. Lần này nguy hiểm vô cùng. Dĩ nhiên nàng đã thoát khỏi đôi bạc, nhưng đã giọt tới sát người Linh Trí. Linh Trí xòe bàn tay to lớn, dùng đại thủ ấn đánh ra một chưởng. Hoàng Dung lại như thu chân không kịp, vẫn giọt về phía trước, nhảy xổ vào lòng địch nhân. Mọi người cùng bật tiếng la hoảng. Thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy phải gãy xương nát gân dưới chưởng của Linh Trí, lại thấy tay chưởng của y lập tức rút lại, lớn tiếng gào lên. Hoàng Dung đã thừa lúc y rút chưởng lại, giọt ra ngoài sảnh. Chỉ nghe tiếng cười trong trẻo của nàng xa xa vẳng lại không ngớt, tựa hồ hoàn toàn chưa bị thương. Có lẽ chưởng ấy của Linh Trí dỗ ra lực đạo tuy mạnh, nhưng không biết vì sao vừa chạm vào người đối phương đã vội vàng rút lại, cho nên chưởng lực rõ ràng chưa kịp phát ra. Mọi người ngưng thần, chỉ nghe Linh Trí tức giận gầm thét không ngớt, lòng bàn tay phải máu tươi ròng ròng. Y giơ chưởng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay bị thủng mười mấy cái lỗ nhỏ. Chợt nghĩ ra, y kêu lên: "Nguyễn Dị Giáp, Nguyễn Dị Giáp!" Tiếng kêu vừa sợ vừa giận, lại vừa đau đớn. Bành Liên Hổ hoảng sợ nói: "Con nhà đầu này mặc Nguyễn Dị Giáp à? Đó là bảo vật trấn đạo của đảo Đào Hoa người Đông Hải mà." Sa Thông Thiên ngạc nhiên nói: "Y thị còn nhỏ tuổi, sao đã có được tấm Nguyễn Dị Giáp vậy?" Âu Dương Khắc nghĩ tới Hoàng Dung, giọt ra khỏi cửa. Trong bóng đêm không thấy bóng người đâu, không biết nàng đã chạy đi đâu. Bèn khẽ gọi một tiếng, dẫn đám tỳ thiếp truy tìm. Trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ. Cô ta đã chạy thoát, nghĩ lại chắc hoàn toàn chưa bị thương. Trước sau gì mình cũng ôm được cô ta vào tay. Hầu Thông Hải hỏi: "Sư ca, Nguyễn Dị Giáp là cái gì?" Bành Liên Hổ chen vào: